Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sao khủng, máu và xác địch thì nhau rơi xuống như mưa, biến cả mảnh đất chìm trong màu máu đỏ tươi. Vừa đúng lúc đó, tên cầm đầu ra mặt, Hắc Bạch Vô Thường cũng đã hạ được xong quân thủ, đắc ý nhìn bọn người thua cuộc cả trước mặt mình. Tướng sĩ bên kia thấy lính của mình đã chết sạch, trong lòng không sợ hãi, chỉ tức điên lên, hùng hổ hét lớn với Hắc Bạch Vô Thường, chủ động khơi chiến một chấp hai với hai anh em Hắc Bạch Vô Thường. Trận đấu tưởng chừng như đơn giản, bây giờ đã chuyển sang màu sắc gây cấn hơn với sự có mặt của tên chỉ huy binh trại. Tên cầm đầu bên phía địch trông vô cùng hung tợn, hắn cầm hai cây dao trên tay, tức tối lao tới Hắc Bạch Vô Thường. Nguyên nhân khiến cho hành động liều mạng như vậy là vì sự tự tôn của một gã cầm đầu không cho phép đứng im khoanh tay nhìn lính của mình bị giết chết như vậy. Thấy thế, Hắc Bạch Vô Thường vẫn không ngần ngại lao vào phản công. Mỗi người chọn cho mình một loại vũ khí yêu thích, thuận tay nhất rồi tấn công quân thủ. Thấy tên kẻ thù càng máu chín thì Hắc Bạch Vô Thường càng nóng lòng tiêu diệt được hắn nhanh chóng. Hai bên lao vào nhau. Với vũ khí trên tay, tên thủ lĩnh đã chủ động mở đòn tấn công anh em Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng với sự quan sát và đầu óc nhanh nhạy của mình, Hắc Bạch Vô Thường đã đoán trước được ý đồ hành động của hắn, nên kịp thời đưa gươm giáo ra làm khiêng bảo vệ cho mình. Sau đó, hai bên di chuyển ngựa, đổi thế tấn công. Bạch Vô Thường một mình xông pha đánh tay đôi với tên thủ lĩnh. Một mũi sáng của anh chỉ trong vài chớp mắt đã khiến cho tên thủ lĩnh bị thương. Trong lúc đó, Hắc Bạch Vô Thường lùi người sang vị trí khác, tìm cơ hội thể hiện bản thân. Anh lao tới khi tên thủ lĩnh mãi lo đánh nhau với Bạch Vô Thường, tay cầm chắc cây gươm bóng, không một chút lo sợ. Anh phóng từ lưng ngựa xuống, lao nhanh như mũi tên của anh, một mình lao tới tên thủ lĩnh. Hắn vật trông thấy anh, nhưng bản thân cũng không kịp nghĩ ra đòn phản công, chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn cục diện của mình. Thế trận đã an bài, Hắc Vô Thường lấy ra một cây gươm nữa, làm thành một cây kéo to rồi kẹp vào cổ của tên thủ lĩnh. Hắn lúc này mới biết sợ là gì, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ một cái ra tay nhẹ nhàng của Hắc Vô Thường đã khiến cho tên thủ lĩnh máu đổ đầu rơi. Thành công hạ gục được tên thủ lĩnh cầm đầu, có nghĩa là Hắc Bạch Vô Thường đã mang chiến công và vinh quang về cho triều đình. Hai người đắc ý ngồi yên trên lưng ngựa, hiên ngang đi về phía trước. Đằng sau cả hai là đội binh lính triều đình với hơn 100 vạn người. Hắc Bạch Vô Thường sau đó hạ lệnh bắn cung về phía doanh trại địch phía trước, tạo thành một thế trận mưa cung ào ạt, khiến cho lính của địch không kịp trở tay tìm đường lui. Hàng mưa cung từ trên cao bắn xuống. Trước sự chứng kiến của Hắc Bạch Vô Thường, hai người khoái chí đứng nhìn, miệng cười lớn đầy thích thú, chỉ đợi những tiếng than khóc của quân thủ ở dưới vọng lên. Cung tên của lính Hắc Bạch Vô Thường một phát lao tới doanh trại địch, cắm thẳng vào người khiến chúng chết sạch. Vì hành động quá nhanh và lượng cung tên quá nhiều, khiến cho lính của giặc không kịp phản đòn, đành phải chịu chết. Sau khi giành được thắng lợi, trên trời tuyết cũng bắt đầu rơi, nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp, trời trở lạnh càng khiến cho khung cảnh nơi này thêm lạnh lẽo. Tuyết trắng lấp đầy trên xác của địch, che mờ cả hàng máu đỏ tươi dưới chân ngựa Hắc Bạch Vô Thường. Hai người lạnh lùng ra lệnh cho quân lính rút lui về lại cung thành, báo cáo thế cục cho hoàng thượng. Khi hai anh em Hắc Bạch Vô Thường vừa về đến nơi, hoàng thượng đã cho người ra tiếp đón nồng hậu, đưa cả hai vào trong tiếp kiến. Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng nhìn xuống, chăm chú lắng nghe Hắc Bạch Vô Thường kể về tình hình. Nhưng kỳ lạ, sau khi nghe xong, hoàng thượng không cảm thấy thích thú, mà khuôn mặt lại trở nên đanh lại, ánh mắt lộ rõ sự không vui. Ông ra lệnh cho hai anh em Hắc Bạch Vô Thường đến giảng hòa với giặc, tuyên bố tạm đình chiến, dùng hòa khí để kéo lại tình hữu nghị hai bên. Điều đó khiến cho Hắc Bạch Vô Thường có vẻ không vui, nhưng lại không thể làm trái với lệnh của vua được, chỉ có thể im lặng nghe theo chiếu chỉ của vua ban xuống. Nhất là khi lần này vua lại lệnh cho Bạch Vô Thường ở lại hậu phương nghỉ ngơi dưỡng sức, một mình Hắc Vô Thường đi tới doanh trại địch để giảng hòa. Điều đó khiến cho cả hai vô cùng lo lắng. Hắc Vô Thường sau đó cũng đồng ý với lệnh vua ban ra, một mình anh cùng với người thị vệ nữa sẽ đại diện triều đình đến doanh trại địch để thương lượng hỏa hoạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.